Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1621, Cường Thế Long Nhiên. Góc truyện audio.com. Long Hoàng chân thân thần sắc không thay đổi. Hai tay trước người huy động một đạo huyền diệu quỹ tích. Thúc dục nguyên thần, trực tiếp tế ra linh quy chi thuẫn. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn chỗ, bay ra một cái hơn một trượng cao đồng xanh phương đỉnh. Cái vị này đồng xanh phương đỉnh tản ra cổ xưa khí tức. Toàn thân trải rộng vết rách, tựa hồ tùy tiện va chạm sẽ vỡ thành một đống phế liệu. Chẳng qua là linh quy chi thuẫn, căn bản ngăn không được vị này đại thừa hậu kỳ tổ thần chi lực. Long Hoàng chân thân chuẩn bị cùng Thanh Liên chân thân cùng một chỗ trốn vào đồng xanh phương trong đỉnh. Hừ, nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, tại chuôi này hoàng kim cự kiếm còn không có đáp xuống thời điểm, hư không vỡ ra, một đạo xích hồng sắc thân ảnh vọt ra. Vậy mà đem chuôi này hoàng kim cự kiếm đụng cái nát bấy. Cái này đạo thân ảnh cao lớn cường tráng, toàn thân khoác vết máu loang lổ chiến giáp, thân trên quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp tráng kiện xiềng xích. Khuôn mặt thô kệch, hào khí ngất trời. Cái này đạo thân ảnh, toàn thân tản ra cuồng bạo cực nóng khí tức. Trong đôi mắt, dường như bắn ra hai luồng hỏa diễm. Nhìn chằm chằm vào một đám thần tộc. Đằng đằng sát khí, Long Nhiên, là ngươi. Thần tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm vào cái này đạo thân ảnh. Khẽ nhíu mày, Long Nhiên, chính là Hồng Mao Quỷ. Chính là lão tử. Hồng Mao Quỷ nhếch miệng cười cười, nói, các ngươi thần tộc thật đúng là không biết xấu hổ, đường đường đại thừa hậu kỳ tổ thần, lại để cho bóp chết ta Long tộc đại thừa sơ kỳ thiếu chủ. Hừ, thần tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, cái gì Long tộc thiếu chủ, hắn liền là nhân tộc, ngươi Long Nhiên muốn che chở một nhân tộc, sẽ hại toàn bộ Long tộc, trách nhiệm này. Người gánh chịu nổi không? Thả ngươi mẹ kiếp cái rắm. Hồng Mao Quỷ tính khí dữ dằn như lừa, nói chuyện cũng là không hề cố kỵ, chửi ầm lên. Long Mặc chính là cấm kỵ Long Hoàng, mù mắt chó của ngươi, lại còn nói hắn là nhân tộc. Vạn tộc sinh linh thấy được trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới Long tộc chạy đến vị này cường giả, vậy mà không có chút cao thủ phong thái. Nói chuyện cùng phố phường lưu manh bình thường. Không che đậy miệng. Ngươi, thần tộc tộc trưởng bị mắng máu chó phun đầy đầu. Sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói. Cho các ngươi Long tộc tộc trưởng đi ra. Ngươi một cái bị nhốt vạn năm phế. Còn không xứng nói chuyện với ta. Chấm, lão tử chính là Long tộc tộc trưởng. Hồng Mao Quỷ cười ha ha. Hà, thần tộc tộc trưởng nhướng mày. Nhưng vào lúc này, Hồng Mao Quỷ sau lưng hư không vỡ ra, đi ra một đạo cường đại thân ảnh, đều là Long tộc bế quan trưởng lão. Những trưởng lão này, tu vi thấp nhất cũng đều là đại thừa hậu kỳ. Hơn nữa, số lượng có hơn 20 tôn, là thần tộc gấp đôi. Long Nhiên chính là ta Long tộc tộc trưởng. Hắn hết thảy quyết định, đều là ta Long tộc quyết định. Một vị Long tộc trưởng lão trầm giọng nói. Thần tộc tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Long Nhiên bị nhốt tại Táng Long cốc dưới đáy thời gian vạn năm. Phản hồi Long Hải chi cốc về sau, chẳng những không có bị xa lánh, ngược lại đã trở thành Long tộc tộc trưởng. Ha ha, thật sự là chê cười. Một vị tổ thần cười lạnh nói, rắn mất đầu, rõ ràng lại để cho một cái bị nhốt vạn năm phế trở thành tộc trưởng. Ta xem các ngươi Long tộc muốn đã xong. Ha ha ha ha, Hồng Mao Quỷ ngửa mặt lên trời cười to, liên tục gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt, các ngươi thần tộc luôn miệng nói ta là phế. Hôm nay, ta liền cho các ngươi thần tộc có đến mà không có về. Giết cho ta. Chấm. Hồng Mao Quỷ lệ quát một tiếng, đằng đằng sát khí, gào to một tiếng, trước tiên huyễn hóa ra long tộc hình thái. Dài đến mấy trăm trượng thân rồng phá không mà đến. Thân trên long lân chặt chẽ xếp đặt, lóe ra lạnh lùng vầng sáng. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Nanh vuốt sắc bén, hướng phía mới vừa nói lời nói chính là cái kia tổ thần vọt tới. Ngang, chấm, ngang, tại hồng mao quỷ sau lưng. Hơn 20 tôn tổ long cũng nhao nhao huyễn hóa ra long tộc hình thái. Trong chốc lát, 20 đầu cực lớn thần long xoay quanh tại huyền cơ cung trên không. Thân thể khổng lồ xoay quanh tung hoành, hầu như che khuất bầu trời. Uy áp cuồn cuộn, vạn tộc phải sợ hãi. Thần tộc lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Giữa bọn họ, nói chỉ là 3-2 câu nói. Long Nhiên vậy mà trực tiếp động thủ. Muốn đưa bọn chúng toàn bộ chấn giết đây cũng không phải là tùy tiện luận bàn. Long tộc đều huyễn hóa ra bản thể. Cái này là muốn đuổi tận giết tuyệt. Thấy như vậy một màn, vạn tộc sinh linh cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Vu Thiên lão tổ đám người càng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này có chút điên long tộc tộc trưởng, lại bị hoang vũ thế mạnh hơn. Còn muốn bá đạo, nói chỉ là 2-3 câu nói. Sẽ phải đem đối diện hơn 10 tôn tổ thần chấn giết. Long Nhiên, ngươi điên rồi. Thần tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng. Oanh, thần tộc tộc trưởng cầm trong tay hoàng kim cự thuẫn. Ngăn trở hồng mao quỷ đuôi rồng. Toàn thân đại chấn. Đạp đạp đạp liền lùi lại 3 bước. Biến sắc, hồng mao quỷ bộc phát ra lực lượng. Xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại hắn trong nhận thức biết. Hồng mao quỷ chẳng qua là đại thừa hậu kỳ. Tại đại kiền hạo kiếp một trận chiến ở bên trong. Hồng mao quỷ trọng thương. Bị nhốt vạn năm. Tại hắn nghĩ đến. Nếu là hồng mao quỷ chiến lực vẫn còn, làm sao sẽ bị nhốt táng long cốc dưới đáy vạn nhiều năm, nhưng hắn không nghĩ tới. Vạn năm về sau, hồng mao quỷ trở về. Vậy mà bước vào đại thừa viên mãn. Chiến lực tăng vọt, liền hắn đều ngăn cản không nổi. Hồng mao quỷ một cái vẫy đuôi, đem thần tộc tộc trưởng chấn khai. Sau đó mở ra cực lớn long khẩu. Phun ra ra một mảnh cực nóng ánh lửa. Hỏa vũ hàng lâm. Phần đông tổ thần liều mạng trốn tránh. Nhưng lửa này mưa vô cùng dày đặc. Những thứ này tổ thần căn bản vô pháp hoàn toàn né tránh. Thân trên bị một đạo hỏa vũ nhiễm lên. Trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt ra một cái lỗ máu. A a a. 13 tôn tổ thần phát ra một hồi kêu thảm thiết. Hồng mao quỷ đáp xuống. Trực tiếp hàng lâm tại vừa mới cười nhạo hắn tổ thần trước người. Vận rủi chi kiếm, vị này tổ thần không dám chần chờ. Hai tay ngưng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm. Hắc ám vờn quanh, vậy mà cùng Tô Tử Mặc từng tại Côn Luân Khư thấy cực kỳ tương tự. Đây là thần tộc một đạo tuyệt thế thần thông. Cho ta vỡ, hồng mao quỷ lệ quát một tiếng. Thò ra giữ tợn long trào. Trực tiếp đem chuôi này vận rủi chi kiếm nắm lấy. Chảo đến nát bấy. Hỏa diễm hừng hực. Đem những cái kia hắc ám lực lượng. Đều thiêu. Hồng mao quỷ duỗi ra đầu rồng. Một hớp đem cái này tổ thần nuốt xuống. Phốc suy. Long khẩu khép lại. Màu vàng kim óng ánh vết máu. Từ hồng mao quỷ răng trong hàm răng. Vẩy ra đi ra. Nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một giọt máu tươi, www.bachngocsach.com đều ẩn chứa cực kỳ khí tức kinh khủng. Hàng lâm ở trên hư không ở bên trong, lại dẫn tới hư không rung động lắc lư liên tục. Vạn tộc sinh linh vội vàng tránh lui, sợ nhiễm trên cái này màu vàng kim óng ánh máu tươi. Đây chính là đại thừa hậu kỳ tổ thần máu tươi. Một giọt này thậm chí có thể trọng thương hợp thể đại năng. Vị này tổ thần nguyên thần. Bị hồng mao quỷ nuốt vào trong bụng. Coi như là máu tê chảy ra. Cũng không cách nào tích huyết trùng sinh. Tại chỗ thân vẫn. Long Nhiên. Ngươi thực có can đảm giết ta tổ thần. Thần tộc tộc trưởng lạnh lùng nói. Ngươi là muốn cùng ta thần tộc khai chiến không? Ngươi long tộc muốn thừa nhận ta thần tộc cùng mặt khác ngũ đại hung tộc lửa giận không? Phẫn nộ mẹ ngươi. Long Nhiên chửi ầm lên. Còn muốn hù dọa lão tử. Lão tử hôm nay sẽ phải làm thịt ngươi. Cách chương.